người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 107, đến từ cha vợ tán thành cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại blog lửa đồng thời, cái video này tại B chạm bên kia cũng hòa trong đó một vị dân mạng, chính soát lấy đề cử trang đầu, liền thấy một cái tiêu đề, mẫu nữ bị ác khuyển gây thương tích, trong đó một vị anh hùng xuất thủ cứu vãn hai người. Vị này dân mạng hiếu kỳ ấn mở video, video hết thảy hơn 10 phút, làm hắn xem hết cái video này về sau, đối cái video này bên trong, con chó kia chủ nhân hành động, cũng là cảm thấy hết sức tức giận. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến chính mình lúc trước phát sinh sự tình. Nhớ đến mấy năm trước hắn cũng là đi ra ngoài dạo phố, sau đó một mực tiểu hình khuyển cũng là đột nhiên tập kích hắn. Cũng còn tốt là một cái tiểu hình khuyển, hắn có thể rất nhẹ nhàng liền đem con chó kia đánh ngã xuống đất. Nếu như lần kia chính mình gặp phải ác khuyển, là hôm nay tại trong video nhìn đến loại này ác khuyển, hắn nói không chừng cũng sẽ bị thương tổn. Cho nên hắn đối những cái kia đi ra ngoài dắt chó, mà không cái chốt chó dây thừng người, 10 phần tức giận. Vị này dân mạng nhìn thoáng qua bình luận khu, phát hiện còn có thật nhiều người, thế mà còn đáng thương con chó này. Cầu cầu thật đáng thương a, nó chỉ là một con chó mà thôi, rõ ràng cũng là chó chủ nhân không có cái chốt tốt dây thừng, mới đưa tới chuyện như vậy. Nhìn đến cái này bình luận, hắn tức giận tới mức cắn răng, thật nhanh đánh lấy chữ. Người cảm thấy nó đáng thương, hy vọng ngươi về sau khác gặp phải loại chuyện này, muốn là ngươi gặp phải loại chuyện này, chỉ sợ là sẽ sợ tè ra quần. Làm bình luận của hắn vừa phát ra đi, những người khác cũng theo trả lời. Đúng vậy à, không có trải qua chuyện của người khác cũng đừng khuyên người khác thiện lương. Hôm nay muốn không phải người trẻ tuổi này xuất thủ, cái kia đôi mẹ con nói không chừng liền sẽ bị đầu này ác khuyển thương tổn đến sinh mệnh. Chó này bị chết tốt, hả hê lòng người a, võng thượng có 1/6 người, đau lòng con chó này, nhưng là bọn họ dư luận, tại cái khác dân mạng lên án dưới, biến đến 10 phần trắng xám. Bởi vì chuyện này, vốn chính là Lâm Hiên làm rất đúng. Trong này người trẻ tuổi ta biết là ai, hắn tại B chạm bên trên có số, bình thường cũng sẽ phát video, không nghĩ tới một cái đánh đàn áp chủ thế mà còn có một thân võ thuật gia châu A, người biết cái này áp chủ. Làm phiền ngươi phát một cái biệt danh ta đi chú ý một chút hắn, cho hắn gia tăng điểm fan. Đúng, phiền phức phát một chút ta cũng đi chú ý một chút. Cái này áp chủ, hôm nay có thể là làm một kiện vô cùng lớn việc thiện A quảng cáo. Đúng vậy à, không nghĩ tới cái này áp chủ, có tốt như vậy thực lực hơn nữa còn biết đánh đàn, ta có thể được thật tốt đi chú ý một chút. Theo dân mạng đem Lâm Hiên tài khoản biệt danh phát tại bình luận trong vùng về sau, đại bộ phận dân mạng tất cả đều đi chú ý Lâm Hiên tài khoản. Vẻn vẹn thời gian mấy tiếng, Lâm Hiên cái này tài khoản bây giờ đã có 600.000 fan, hơn nữa còn đang kéo dài tăng lên. Thành Đô, Dương Tử Di trong nhà, đi qua hôm nay kinh hãi, Dương Tử Di hiện tại tựa như một đứa bé giống như kề cận Lâm Hiên. Dương Tử Di đã tại Lâm Hiên trong ngực ổ rất lâu rất lâu. Dương Vĩ Thành đều có chút nhìn không được ho khan một tiếng, hướng lão bà làm cái nháy mắt. Đường Du Mẫn chừng mắt liếc hắn một cái, hướng hắn lắc đầu. Nàng minh bạch nữ nhi hôm nay nhận lấy kinh hãi, đã nàng muốn kề cận Lâm Hiên liền để nàng kề cận chứ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Vĩ Thành gặp lão bà không chỉ có không ra mặt nói chuyện còn chừng hắn, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, dỗ dành trong ngực đại bảo. Nhìn lấy cha vợ bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, nhìn lấy trong ngực lão bà câu một chút mũi của nàng, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Lão bà, ngươi nhìn, cha vợ đều nhìn không được. Dương Tử Di tại Lâm Hiên trong ngực nhìn cha liếc một chút, chu mỏ một cái, thậm chí còn hướng Lâm Hiên trong ngực ủi ủi. Đứa nhỏ tinh nghịch, hừ, ta mới không phải. Dương Tử Di lầm bầm một câu, nhìn lấy nàng sinh động biểu lộ, Lâm Hiên ôn nhu cười cười. Vỗ lão bà phía sau lưng, liền muốn hống bảo bảo một dạng, dỗ dành nàng. Ban đêm, ăn xong cơm tối, Dương Vĩ Thành đem Lâm Hiên gọi đi trong sân. Theo trong bọc móc ra một điếu thuốc nhen nhóm vừa nhìn về phía Lâm Hiên. Người quất không quất, thuốc thuốc ta không hút thuốc lá. Lâm Hiên khoát tay áo, hắn không có hút thuốc thói quen. Ta bình thường cũng rất ít hút thuốc, nhưng là vừa nghĩ tới chuyện đã xảy ra hôm nay, liền không nhịn được muốn quất một cái. Lâm Hiên, cảm ơn ngươi. Dương Vĩ Thành một mặt chân thành nhìn lấy Lâm Hiên, nói một câu cảm ơn. Hôm nay, Lâm Hiên bảo vệ nữ nhi của hắn, còn có hắn đáng yêu hai vị tiểu cháu ngoại, bất kể như thế nào, hắn đều phải nói một tiếng cảm ơn. Thúc thúc Tử Di là lão bà của ta, là người yêu của ta, bảo bảo là con của ta, mặc kệ chuyện gì phát sinh ta đều sẽ bảo vệ tốt các nàng. Lâm Hiên vẻ mặt thành thật nói, Tử Di giao cho ngươi ta cũng yên tâm, về sau ngươi theo chúng ta cũng là người một nhà, cũng không cần khách khí như thế. Thúc thúc, ý của ngươi là, ta có thể bảo ngươi ba. Nghe nói như thế, Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, dựa theo thúc thúc ý tứ, chẳng phải là công nhận chính mình. Dương Vĩ Thành hút một hơi thuốc, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Thật lâu không nói tiếng nào, nhìn đến cha vợ không nói gì, Lâm Hiên đánh bạo kêu một tiếng cha. Cha, Dương Vĩ Thành nghe thấy Lâm Hiên, ngón tay hơi hơi rung động, ánh mắt vẫn như cũ nhìn lên bầu trời, sau đó một tiếng. Không qua khóe miệng của hắn, đến là có một chút dương lên. Trong lòng của hắn, đã công nhận cái này con rể. Cùng cha vợ bên ngoài chờ đợi hơn nửa giờ, hai người cùng một chỗ tiến nhập phòng khách. Dương Tử Di lúc này, đã mang theo các bảo bảo đi lên, bởi vì các bảo bảo có chút nhớ nhung ngủ. Tiểu Hiên, Tử Di mang theo bảo bảo đi lên, ngươi đi bồi bồi nàng đi. Nhìn đến con rể tiến đến, Đường Du Mẫn ôn nhu nói. Được rồi, mẹ, quảng cáo, cái kia cha, mẹ ta thì đi lên trước, đi thôi, chờ một chút. Tiểu Hiên bảo ngươi ba, nói như vậy, ngươi tán thành hắn rồi. Đường Du Mẫn nhìn đến Lâm Hiên đi lên, một mặt nghi hoặc nhìn Dương Vĩ Thành. Ta cũng không có nói, là chính hắn kêu. Dương Vĩ Thành nhìn lão bà liếc một chút, ngạo kiều nói. Nghe thấy chính mình nam nhân, ngạo kiều ngữ khí, Đường Du Mẫn hé miệng cười một tiếng, trong lòng đến là hết sức cao hứng. Đứa nhỏ này, thì biểu hiện hôm nay, xác thực rất không tệ. Từ Di giao cho hắn, chúng ta cái này làm phụ mẫu cũng yên tâm, đã ngươi cũng công nhận hắn, không bằng hôm nào để Tiểu Hiên liên hệ hắn phụ mẫu, hai chúng ta một bên gặp mặt đem hôn sự của bọn hắn quyết định đến, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện này, muốn nói ngươi đi cho Lâm Hiên nói, ta đi ngủ. Ngươi nha, Đường Du Mẫn bất đắc dĩ cười cười, đóng cửa lại, nhốt trong phòng khách đèn, cũng chạy lên lầu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâm Hiên đi tới lão bà phòng ngủ, mới vừa vào đi, Dương Tử Di thì thở dài một tiếng. Lão bà, các bảo bảo đã ngủ chưa? Lâm Hiên nhỏ giọng nói. Mới vừa ngủ, Dương Tử Di cũng nhỏ giọng nói một câu. Lâm Hiên gật gật đầu, đi vào Dương Tử Di bên cạnh ngồi xuống. Nhìn được lão công ngồi ở bên người, Dương Tử Di chủ động ngồi tại bên cạnh hắn, yếu ớt nhìn lấy lão công. Lão công, ngươi không trách ta sao? Lão bà trách ngươi cái gì? Nghe nói như thế, Lâm Hiên cười cười. Hôm nay muốn là ta nghe lời ngươi, đem các bảo bảo mang đến trong tiệm cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Ta biết chỉ muốn các ngươi không có việc gì liền tốt, bất quá về sau có thể phải chú ý điểm, chỉ muốn các ngươi bình an, lão công ta cũng đủ hài lòng. Cách chương.